Chương 107, tình vấn lời nói. Phanh phanh phanh trong chốc lát, vô thượng viện lần này tới tất cả mọi người, mười mấy cái vương giả, đồng thời vẫn lạc. Đem người giết sạch về sau, Tần Thiên Y và ba người trên thân còn sôi trào đáng sợ chiến ý vấn tình cung cùng Quỳnh Tiên Lâu những nữ đệ tử kia, đều bị ba người trên người sát lục chi khí, dọa đến không hẹn mà cùng lui lại. Thế nhưng, trong lòng các nàng càng sùng bái, là Y Y Nguyên đứng tại hư không bên trong, thần sắc bình tĩnh mê hồn nữ tử. Nàng, phảng phất là thiên hạ tất cả nữ tử tấm gương nơi này còn giống như có cá lọt lưới A cùng tuyết hoa quen người, đối mặt sắc mặt tái nhợt, thần sắc khẩn trương Bích Liên đám người, đột nhiên cười đùa nói. Hắn lại không nốc, đến thời điểm, liền phát hiện mấy người này, cùng là vấn tình cung đệ tử, nhưng cùng Hoài Bích hiện ra rằng có tư thái, mà Hoài Bích khỏe miệng còn lưu lại vết máu. Phía trước phát sinh qua chuyện gì, đã liếc qua thấy ngay. Cung tuyết hoa, các nàng không thể giết. Ta muốn dẫn về vấn tình cung, để sư tôn xử lý. Hoài Bích mở miệng, gọi lại cung tuyết hoa. Cung tuyết hoa cu nở dê không có kiên trì, thu hồi bước ra bước chân, cùng Tần Thiên Y Y, Mục Diễn Trì hai người đứng chung một chỗ. Bên trái vấn tình cung, bên phải Quỳnh Tiên Lâu, cung tuyết hoa lập tức cảm thấy chính mình giống như trở thành nhân sinh bên thắng đồng dạng đắc chí. Dù là, nơi này tất cả nữ tử, đều cùng hắn không có một chút quan hệ. Mê hồn bóng dáng, theo hư không bên trong đồng bền hạ xuống, đứng tại giữa song phương. Cùng Hoài Bích cùng Giao Dư hiện ra là tam giác chi thế, khiến cho hình ảnh càng thêm đẹp. Cung tuyết hoa lắc đầu cảm thán, chậc chậc, Tây Hoang Đại Địa ở bên trên, đẹp nhất, nhất truyền kỳ ba nữ tử, đồng thời tại trước mặt chúng ta. Huynh đệ, chúng ta thật sự là diễm phúc sâu a ngầm miệng. Thần Thiên Y yên lặng nói một câu. Cái này dưa hàng, chẳng lẽ không có cảm thấy thời khắc này bầu không khí có chút quái dị ân, quái dị Khương Ly vừa rơi xuống đất, liền cảm nhận được loại này không hiểu xấu hổ. Rõ ràng đều là nữ tử, cũng coi là đứng tại cùng một trận doanh, lại có một loại không lời nào để nói cảm giác. Chẳng lẽ muốn ta mở miệng trước Khương Ly ở trong lòng lẩm bẩm một câu. Nhưng, còn chưa chờ nàng mở miệng, Giao Dư liền khéo hiểu lòng người đánh vỡ trầm mặc. Nguyên lai, Gia Tiên Đa Tư Lâu nhận được tin tức, đến lúc đó ta Quỳnh Tiên Lâu nhiều chuyện. Nàng nói sự tình Gia Tiên, mà không phải là Hoang Thần Phủ, là vì cung tuyết hoa ba người xuất hiện, đã biểu lộ rõ ràng Khương Ly giờ phút này vị trí lập trường. Hoài Bích đối Giao Dư lộ ra ôn nhu nụ cười, Hoài Bích đa tạ Giao Dư tiên tử cứu tri ân. Giao Dư khẽ gật đầu, không có thêm lời thừa thãi. Quan hệ giữa hai người, tựa hồ so trước đó loại kia Hoài Bích đơn phương đối chọi gây gắt muốn tốt chút, có lẽ cũng là bởi vì lần này vấn tình cung kiếp nạn, Quỳnh Tiên Lâu xuất thủ tương trợ nguyên nhân. Cái gọi là hoạn nạn gặp chân tình, nửa năm qua này, Hoài Bích tâm cảnh cũng có thay đổi, đối Giao Dư cao y chu nở dê loa y kia so tài chi tâm cu nở dê không có mãnh liệt như vậy. Giao Dư khỏe mắt liếc qua quét Khương Ly một cái, lại thật nhanh thu hồi, nói với Hoài Bích câu, cáo tử về sau. Liền mang theo Quỳnh Tiên Lâu đệ tử quay người rời đi. Một Uyển Nhu rời đi thơ ý điếm, vẫn không quên chuyển mắt nhìn về phía Khương Ly, còn có một diễn chỉ phương hướng. Trong lòng tất cả cảm xúc, chỉ đổi đến trong lòng không tiếng động cảm thán. Quỳnh Tiên Lâu người đi, Khương Ly nhìn về phía Hoài Bích, ánh mắt thanh tịnh bằng phẳng, chờ ngươi xử lý tốt trong tay sự tình, dành thời gian đi ra tiên một chuyến. Nàng như vậy giọng nói, để Hoài Bích trong nội tâm hơi có chút thất lạc, nhưng vẫn là rất bình tĩnh mỉm cười gật đầu. Khương Ly đem phân cho Hoài Bích Long Thủy, đặt ở Gia Tiên bên trong, chờ nàng trở về sử dụng. Có nhiều thứ, không thể lộ ra ánh sáng, nếu không sẽ rước lấy đủ loại ánh mắt tham lam. Khương Ly. Tại Khương Ly chuẩn bị quay người rời đi thời điểm, Hoài Bích lại để ở nàng. Khương Ly ngoái nhìn, nhìn về phía muốn nói lại thôi Hoài Bích, chuyện gì sư tôn ta thụ thương. Ngươi có thể hay không Hoài Bích thấp thỏm no y nàng biết rõ Khương Ly lại chữa thương bản lĩnh, nhưng lại không tốt lắm mở miệng. Khương Ly ngược lại là không có suy nghĩ nhiều, bất kể như thế nào, lần này vấn tình cùng còn là chịu nàng liên lụy, tất nhiên Hoài Bích mở miệng, nàng cu nở dê sẽ không cự tuyệt. Được. Đa tạ. Gặp Khương Ly đáp ứng, Hoài Bích lộ ra nụ cười. Cung tuyết hoa, Tần Thiên Y Y, Mục Diễn Chỉ ba người trước tiên phản hồi ra tiên. Khương Ly thì đi theo Hoài Bích đi vấn tình cung. Chờ trị liệu tình vấn cung chủ về sau, nàng sẽ trực tiếp trở về Hoàng Thần Phủ. Gặp lại tình vấn cung chủ lúc, Khương Ly cảm thấy nàng mặc dù nhìn qua khí sắc có chút kém, thế nhưng tinh thần nhưng rất tốt. Nghe được Hoài Bích nói Bích Liên phản bội, Quỳnh Tiên Lâu, Khương Ly xuất thủ tương trợ lúc, Khương Ly rõ ràng cảm giác được, tại đề cập Quỳnh Tiên Lâu lúc, Tình Vấn cung chủ trong mắt nhiều hơn mấy phần nhu ý, cái này khiến nàng nghĩ đến thật lâu phía trước, Cung Tuyết Hoa đối nàng bắt quái qua, có quan hệ với Tình Vấn cung chủ cùng Quỳnh Tiên Lâu lâu chủ ở giữa sự tình. Khu khu. Sợ chính mình suy nghĩ nhiều, Khương Ly ho nhẹ một tiếng, đánh gãy suy nghĩ của mình. Hoài Bích cùng Tình Vấn cung chủ đồng thời hướng nàng nhìn lại, Hoài Bích, ngươi đi xuống trước đi. Bích Liên sự tình, ta đều biết, dự á theo cung quy xử lý. Phải. Hoài Bích túi người lui ra. Trong phòng, chỉ còn lại Khương Ly cùng Tình Vấn cung chủ hai người. Lúc này, Tình Vấn cung chủ mới vũ mị nở nụ cười, tiểu hữu là nghĩ đến cái gì chuyện thú vị, không bằng nói nghe một chút ta vẫn là trước giúp cung chủ chữa thương đi. Khương Ly nói sang chuyện khác. Tình Vấn cung chủ nhưng không nổi, không có việc gì, ta thương thế kia cũng không phải một ngày hai ngày, lại kéo một hồi, cũng sẽ không có cái gì chuyển biến xấu. Khương Ly khỏe miệng có chút co lại, bị Tình Vấn cung chủ ánh mắt kia nhìn đến có chút đau đầu. Nói một chút đi. Tình Vấn thúc giục một câu. Khương Ly im lặng. Chẳng lẽ, muốn nàng đem nghe được bát quái nói hết ra nhưng, Tình Vấn cung chủ lại tựa hồ như không chịu bỏ qua, nhìn chằm chằm vào nàng, không cho nàng tránh đi lời này để. Bất đắc dĩ, Khương Ly mới nói, cu nở dê không nghĩ tới cái gì, chẳng qua là cảm thấy di vãng nghe nói Quỳnh Tiên Lâu cùng Vấn Tình cung không đội trời chung, lại không nghĩ rằng, lần này Quỳnh Tiên Lâu sẽ ra tay tương trợ. Kia là nàng thiếu ta. Ai ngờ, Tình Vấn cung chủ, nhưng mang theo vài phần hờn dỗi nói câu nói này. Khương Ly kinh ngạc ngước mắt, trong nội tâm đột nhiên có một loại sẽ phải nghe được bát quái dự cảm. Tình Vấn cung chủ nhìn về phía nàng, cười đến còn là kiểu mỹ mê người, ngươi có phải hay không cũng đã được nghe nói, ta cùng Quỳnh Tiên Lâu vị kia nghe đồn khụ khụ. Khương Ly ngại ngùng cười một tiếng. Tình Vấn cu nở dê không thèm để ý, tự lo mà nói, đây không phải là nghe đồn, là sự thật. Khương Ly trong mắt chết xạ ra ngoài ý muốn quan mang, không nghĩ tới Tình Vấn thật cứ như vậy thừa nhận. Tình Vấn trong mắt biến đến sâu xa, ta đã từng là Quỳnh Tiên Lâu đệ tử, cùng người kia cùng nhau lớn lên, tình cảm vô cùng tốt. Trong thế giới của chúng ta, không có nam nhân tồn tại, chúng ta trực tiếp tình cảm chính là thuần khiết nhất, nhất không chứa tạp chất. Thế nhưng là, nàng hết lần này tới lần khác sợ, cảm thấy dạng này tình cảm quá mức kinh thế hai tụ, nàng để ý ánh mắt của người khác. Nhất là, tại nàng xác nhận trở thành Quỳnh Tiên Lâu đời tiếp theo lâu chủ thời điểm, nàng lùi bước. Mà ta, chính là lúc kia, rời đi Quỳnh Tiên Lâu, đi tới Vấn Tình Cung.